thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 92, nàng dâu mẹ chồng so chiêu 2. Góc truyện audio.com, tay không chống lại mỉm cười nhìn mọi người. Dáng vẻ Lâm Thiển cười dịu dàng yếu ớt, Diệp Thiến gắng gượng nén cơn tức giận xuống. Diệp Thiến suy ngẫm trong một thời gian dài vẫn không nghĩ được lời tiếp theo sẽ nói. Vì vậy chữ bị mắc kẹt trong cổ họng của mình. Cố phu nhân, Trịnh tiểu thư, ăn cơm đi, khó có được một lần mọi người ngồi ăn chung, không thể để hai người bụng đói nói chuyện được. Có chuyện gì sau hãng nói, giờ ăn trước đã. Cố Thành Kiêu cũng nói giúp. Mẹ, ăn cơm trước đi, trận chiến tranh này không khơi mào nữa. Diệp Thiến như bùng cháy. Trịnh Tử Kỳ trong lòng cũng khó chịu. Ăn, Diệp Thiến như bỗng nhiên nói Thành Kiêu. Mẹ với ba con đã quyết định nhận Tử Kỳ làm con gái. Mẹ thực sự thích con bé. Đã phải không con dâu? Vậy coi như con gái vậy. Cố Thành Kiêu, Lâm Thiển, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Xem như bà lợi hại. Sao vậy, cô có thành kiến sao? Diệp Thiến như cố ý khơi mào sự cố. Hỏi ngược lại, con tùy tiện cùng một cô gái lạ đăng ký kết hôn cũng không qua sự cho phép của cha mẹ. Chúng ta chẳng qua chỉ nhận con bé làm con gái nuôi, con lại có thành kiến. Cố Thành Kiêu sắc mặt của cũng không tốt. Theo tính tình của anh có lẽ sẽ trực tiếp bỏ chiếc đũa xuống và rời đi. Vừa rồi Lâm Thiển đã ở dưới gầm bàn trực tiếp đè lại bắp đùi của anh. Bộ dạng tươi cười nói không có ý kiến, không có ý kiến. Thành Kiêu quá bận rộn, nhưng lại phải lo cho Cố gia. Bây giờ cơ thể cha cũng không tốt, nào có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc mọi người. Đừng nói một cô con gái, cha mẹ nhận 100 cô con gái cũng được, chỉ cần cha mẹ vui là được. Gương mặt của Diệp Thiến lúc này chẳng còn mặt mũi nào để tức giận. Trịnh Tử Kỳ cũng cảm nhận được nỗi nhục nhã sâu đậm. Cô ta không có một lời nào để phản bác lại, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thành Kiêu, con nghe rồi đó, cô ta đặc biệt muốn ta hít thở không thông. Cô ta còn muốn cha mẹ cho cô ta bước vào cửa. Mơ tưởng, ôi chao, cố phu nhân, lời này của bà không đúng rồi. Phải nói ngược lại mới đúng. Diệp Thiến và Trịnh Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Lâm Thiển. Lâm Thiển thảnh thơi nói, nếu như có lựa chọn, tôi sẽ không cưới anh ta. Ai bảo anh ta hung ác với tôi? Tôi là bất khả kháng đúng không? Mọi người, tôi đây chỉ có thể hy sinh mình thành toàn cho anh ta. Dù sao năm nay có nhiều kỷ niệm đáng nhớ đến như vậy. Ngoài tôi, khó có thể tìm thấy người nào khác. Lửa giận của Diệp Thiến bốc lên rất cao, nổi trận lôi đình. Thành Kiêu, cô ta không biết kính trọng người bề trên như vậy, con coi trọng cô ta chỗ nào vậy? Lâm Thiển lanh mồm lanh miệng, thốt ra, cái này gọi là tình yêu ích kỷ, người không hiểu đâu. Ba một tiếng, Diệp Thiến đập đôi đũa xuống bàn, nói chuyện với cô ta tôi cứ nghĩ danh phận của mình đang bị sỉ nhục vậy. Mẹ thật sự không hiểu tại sao con lại coi trọng cô ta. Con trai, con như vậy bác gái cũng chưa từng nghĩ thay con. Con từ nhỏ đã có chủ ý của mình. Mẹ lúc đó không quan tâm. Nhưng hiện tại mẹ quản chuyện này. Có quản được hay không? Nhìn sắc mặt thâm trầm của con trai. Và cáo mượn oai hùng của cô gái nhà quê này. Thực sự cơn tức giận của Diệp Thiến càng tăng cao. Thấy Lâm Thiển hừng hừng khí thế muốn phản bác. Bà đột nhiên chỉa về phía cô mắng, cô câm miệng cho tôi. Tôi muốn con tôi nói. Không tới phiên cô xen mồm vô đâu. Lâm Thiển trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Giả tạo ngạo mạn, chân thật vô lễ. Một số quy tắc phá vỡ đều không thành vấn đề. Mà bộ dạng này của Lâm Thiển. Làm đả thương Diệp Thiến. Bà nghĩ mình như bị xúc phạm nói con trai. Con hãy nhìn cô ta xem. Loại sắc mặt này con xem thử đi. Con ở cạnh cô ta sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta làm hư hỏng a. Trịnh Tử Kỳ vẫn không lên tiếng, chỉ một mực đứng bên cạnh Diệp Thiến. Ít nói như vậy, cảm giác tồn tại cũng không thấp. Bởi vì như vậy, cô ta càng phát hiện ra Lâm Thiển cuồng vọng tự đại. Sự lúng túng, sự tốt xấu, đều hiện ra trước mặt. Cách chương.